Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, nhỏ giọt vòng tay phụ trợ công năng. Béo thằng ngốc theo sát tại hồng y thiếu nữ sau lưng, như một cái trung thành hộ vệ, đã đi ra nhiệm vụ đại điện. Hồng y thiếu nữ rời đi, lại để cho như gặp kim đâm Khương Dự cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là nhìn béo thằng ngốc bộ dáng, một đầu độc thân con chó trong nội tâm không biết tên địa phương giống như bị rất nhỏ mà hành hạ. Một cái, sư đệ, vừa rồi người kia ánh mắt né tránh đấy, khẳng định là một tên lường gạt, ngươi về sau cũng không thể tin tưởng hắn. Hồng y thiếu nữ hướng sau lưng béo thằng ngốc nhỏ giọng dặn dò, không phải. Tiền bối rất lợi hại đấy. Béo thằng ngốc trên mặt lộ ra một cái hơi ngu đần dáng tươi cười. Hừ, một cái phàm trần cảnh ba tầng ở đâu lợi hại. Hồng y thiếu nữ kiều hừ một tiếng. Béo thằng ngốc chẳng qua là cười cười, không nói gì. Nếu như không có tiền bối cổ vũ mà nói, hắn cũng sẽ không thành công bái nhập Thiên Chú Thành, càng sẽ không nhận thức Thiện Lương tiểu sư tỷ rồi. Tốt rồi, dù sao ngươi nhớ kỹ, về sau không nên tùy tiện tin tưởng người khác, luyện khí sự tình không nên gấp gáp. Các loại hai ngày nữa, Phong Lãng sư huynh liền xuất quan. Hắn lợi hại như vậy, đến lúc đó chỉ điểm một chút ngươi, nói không chừng liền thông suốt rồi. Hồng y thiếu nữ còn nói thêm, tại nhắc tới Lâm Phong Lãng lúc, nàng xinh đẹp tuyệt trần trên mặt rào rạt ra vẻ vui sướng. Đúng rồi, còn có cái kia dám đánh cảm mạo lãng sư huynh đệ đệ người xấu, chúng ta cũng phải nhanh lên một chút bắt được, đừng cho Phong Lãng sư huynh vì thế yếu phiền. Nàng lại dương lên trong tay nắm đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc nói ra. A, béo thằng ngốc đáp ứng nói. Khương Dự ly khai nhiệm vụ đại điện, trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu một lòng chế tác nhỏ giọt vòng tay đứng lên. Chủ yếu là hắn hiện tại bề ngoài giống như ngoại trừ cái này sẽ không cái khác, có thể là mani qua thấp tu, vì khiến cho Thiên Chú Thành rất nhiều chuyện hắn đều không thể tham dự. Về phần tu luyện, mỗi ngày chỉ dùng nhiều như vậy thời gian, nhiều hơn nữa cũng không có gì dùng. Tại đây phần hết sức chuyên chú xuống, nhỏ giọt vòng tay tiến triển càng nhanh chóng. Không có vài ngày thời gian, đã bị hắn đã làm ra đi ra. Chỉ một cái rộng đích vòng tay, xứng trên bề mặt chỉ có mấy mm sâu cầu thang kiểu góc vuông lỗ khảm. Bề mặt màu sắc cùng lỗ khảm che bóng cũng có thể căn cứ tự thân yêu thích đến thiết trí, có thể nói vô cùng săn sóc. Mang theo trên tay, xúc cảm cũng vô cùng thoải mái. Nơi tay hoàn mặt sau còn có một gen phân biệt khu, có thể tự động phân tích cánh tay tế bào, thức biệt thân phận. Trừ lần đó ra, nhỏ giọt vòng tay khoa học kỹ thuật trong tư liệu vẫn cung cấp nhiều loại công năng tính mã hóa. Chỉ cần dập khuôn lục vào nhỏ giọt vòng tay, có thể thực hiện các loại phức tạp công năng. Nói ví dụ một ít thông thường tin tức, thông tin, hình ảnh, tư liệu dự trữ, máy móc khống chế, thân thể chỉ tiêu phân tích. Trong đó lại để cho Khương Dự tương đối kinh hỉ chính là tư liệu dự trữ cùng máy móc khống chế. Người phía trước có thể giúp đỡ hắn dự trữ đại lượng tư liệu. Cái này mặc dù rất bình thường, trên địa cầu cũng không mới lạ, nhưng đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Khương Dự năng lực đặc thù này đây, tài liệu vật chất kết cấu là điều kiện tiên quyết phát động đấy. Nhưng ở cái này to lớn thế giới, vật chất chủng loại nhiều vô số kể, ít nhất là lấy ước đến độ lượng đấy. Hắn muốn tất cả đều đi di chép, còn không di chép thành một cái si ngốc con trai. Ít nhất trước một đoạn thời gian, Khương Dự vì đi di chép những cái kia vật chất tạo thành cùng đối ứng công năng tính chất. Đem hắn thiếu chút nữa làm hỏng mất. Nhưng đã có nhỏ giọt vòng tay tư liệu chứa đựng chữ công năng. Hết thảy đều trở nên đơn giản. Về sau phát hiện nữa mới vật chất. Chỉ cần đem kết cấu tạo thành tin tức lục vào cơ sở dữ liệu. Muốn dùng thời điểm điều tra một cái. Đã thuận tiện làm việc gọn gàng. Mà máy móc khống chế chức năng này. Khương Dự lâm vào trầm tư. Cái này không thể nghi ngờ có thể đem trước mắt hắn sở được đến sở hữu khoa học kỹ thuật đều liên. Hệ cùng một chỗ, nhỏ giọt vòng tay ở phương diện này cùng loại với một trong đó computer. Chỉ cần tại tương ứng máy móc hoặc khoa học kỹ thuật trên lắp đặt một cái tiếp thu máy kiểm soát. Có thể đơn phương thông qua nhỏ giọt vòng tay đến khống chế kia công năng. Cái này có cái gì hữu dụng? Một phương diện có thể lợi dụng siêu lạp tử thúc võ trang chỗ ở của mình. Từng phương hướng tường cao thượng đô để đặt hai cái. Hơn nữa phương vị biến hóa trang bị. Dùng nhỏ giọt vòng tay thực hiện toàn bộ tiểu cung điện toàn bộ phương vị đả kích. Một phương diện khác có thể cho hắn rời ra chiến trường. Dùng siêu lạp tử thúc công kích. Khiêu vũ con kiến theo dõi. Như vậy coi như là khoa học kỹ thuật sản phẩm không thể thành công đánh bại địch nhân. Hắn cũng là an toàn. Bất quá cuối cùng quá lý tưởng. Vẫn có quá nhiều cực hạn tính. Ngày sau những thứ này còn nhiều hơn bổ sung một chút khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tốt nhất là cái gì máy móc chiến đấu người các loại. Còn có chính là siêu lạp tử thúc có thể sẽ bại lộ thân phận của mình vấn đề. Bất quá hắn trước mắt chỉ có cái này công kích hình khoa học kỹ thuật. Cũng chỉ có thể trước dùng cái này. Như vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể vận dụng. Bất quá cũng so với không có mạnh mẽ. Nói cạn liền cạn. Phương vị biến hóa trang bị chỉ là một cái đơn giản biến hóa siêu lạp tử thúc công kích phương. Hướng trang bị, Khương Dự đã tiếp xúc khoa học kỹ thuật lâu như vậy. Sản phẩm công nghệ cao cũng làm ra không ít. Loại này cơ bản trang bị tự nhiên không làm khó được hắn. Bất quá 7-8 ngày thời gian, 8 cái siêu lạp tử thúc đã bị đọng ở từ phía trên tường. Đồng thời, Khương Dự lại đã làm ra hơn 10 khiêu vũ con kiến. Có chút gỡ xuống tầm mắt cộng hưởng trang bị, cho rằng máy giám thị để đặt tại chỗ ở bên ngoài ẩn nấp địa phương. Về phần còn dư lại khiêu vũ con kiến, nhưng là phóng đại bản đấy, ước chừng một cái lòng bàn tay lớn nhỏ, siêu lạp tử thúc bị khảm nạm tại chúng nó trên lưng. Làm một cái đơn sơ phi cơ tấn công khí người. Sau khi làm xong, Khương Dự lau mồ hôi, chợt cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Trong nội tâm cảm giác an toàn cũng đủ chút ít. Nhớ tới đến Thiên Chú Thành mới không lâu, hắn liền bất chi bất giác đắc tội chút ít nhân vật lợi hại. Trong nội tâm một mực có chút bận tâm, sợ những người kia tìm tới tận cửa rồi. Hiện tại đã có mấy thứ này, cũng coi như đã có nhất định được phòng bị lực lượng. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vận phái ra khiêu vũ con kiến tại chỗ ở bên ngoài dò xét. Tất cả hình ảnh đều bị truyền thâu đến nhỏ giọt vòng tay trong. Một có dị động, nhỏ giọt vòng tay sẽ cảnh bày ra. Hắn không biết tại Thiên Chú nội thành làm như vậy hay không hơi nhiều dư. Nhưng dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn, công điện thờ lửa luyện vực, gần nhất tráng hắn đầu chọc tâm tình rất không xong. Bên cạnh hắn tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được điểm này. Cho nên bình thường đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ là một cái không đúng lại chọc giận tới tráng hắn đầu chọc. Đáng chết! Tồn chữ kho bên trong lửa luyện sắt tại sao phải thiếu đi 300 khối. đến tột cùng là cái nào tạp chủng liền chỗ đó đồ vật cũng dám trộm. Tráng hán đầu chọc tại bên trong phòng của mình giận dữ mắng mỏ. Về phần cái kia hai cái trông coi tồn trữ kho người đã bị hắn phạt đã đến giáp khu chế tác lửa luyện sắt, thì đỡ hắn tại nộp lên lửa luyện sắt lúc xuất phát từ cẩn thận, lại bản thân kiểm lại một lần, tức thời phát hiện vấn đề. Sau đó bản thân xuất tiền túi chặn lên lỗ hổng, bằng không thì hắn không thể thiếu gặp bị người ra mặt hỏi thất trách trách nhiệm money 300. Khối lửa luyện sắt tuy ít, nhưng dù sao cũng là thiên chú thành vật tư, ý nghĩa cùng vật phẩm tư nhân hoàn toàn khác nhau, thiếu một khối đều nghiêm điều tra. Hừ, tốt nhất đừng để cho ta bắt được. Tráng hán đầu chọc sắc mặt khó coi mà hừ một tiếng. Trong nội tâm rồi lại có chút lo lắng. Hắn không rõ người nọ như thế nào tại không phá hư tồn trữ kho dưới tình huống trộm ra lửa luyện sắt. Nếu là ngày sau lại đến trộm đi, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể bổ sung được rất tốt 300 khối, thậm chí 3.000 khối. Nhưng nếu như là 3 vạn khối đâu rồi? Trong đó môn đạo không làm rõ ràng, hắn không cách nào an tâm money. Hết chương.